Bị giới hạn trong tầm mắt, Khương Viêm vẫn không thể nhận ra lai lịch của vật này, chỉ có thể gọi Dược lão, sư tôn, ngài mau giúp ta xem vật này có công dụng thần kỳ gì. Nghe thấy tiếng gọi của Khương Viêm, Dược lão chôn trong giới chỉ cũng vội vàng đáp lại, thiếu chủ, nếu lão phu đoán không sai, vật này hẳn là thần dịch. Thần dịch, đối mặt với từ ngữ vô cùng xa lạ này, Khương Viêm nhướng mày. Dược lão bắt đầu kiên nhẫn phổ cập khoa học, nếu linh thạch là loại tiền mà tu sĩ bình thường thường dùng, vậy thì thần dịch chính là loại tiền mà tu sĩ vạn tượng cảnh thường dùng. Bên trong thần dịch ẩn chứa thiên địa tinh khí cực kỳ tinh thuần, nếu thiếu chủ hấp thu nó thì có thể nói là rất nhiều lợi ích. Giá trị của vật này, những thần dịch trước mặt ngài, hẳn là có thể đổi lấy khoảng 1.000 viên thượng phẩm linh thạch, tuy bởi vì vấn đề địa khu tồn tại một ít giá cả di động, nhưng mà chênh lệch sẽ không quá lớn. 1.000 viên thượng phẩm linh thạch. Đồng tử Khương Viêm co rụt lại, nội tâm nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, món quà đầu tiên mà tộc trưởng tặng cho mình lại có giá trị kinh thiên như vậy. Phải biết 1.000 viên linh thạch thượng phẩm là khái niệm gì. Cho dù mua 100 tòa ô thản thành cũng không tính là việc khó gì. Tộc trưởng đại nhân vừa ra tay đã hào phóng như vậy, thật không cân nhắc trái tim của ta có thể chịu đựng được hay không. Khương Viêm khẩn trương nuốt nước miếng, bình phục tâm tình trong chốc lát, không khỏi đối với hai kiện đồ vật còn lại tràn ngập chờ mong. Món lễ vật thứ nhất này liền như vậy, chắc hẳn hai kiện khác cũng không kém là bao a. Nghĩ tới đây, Khương Viêm lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra gốc lam sắc kỳ thảo kia, sư tôn, ngài nhìn lại vật này, lại là lai lịch gì? Dược lão dò xét vài lần, sắc mặt trong nháy mắt trở nên phức tạp, quả nhiên, tộc trưởng của các ngươi thật là có lòng. Thấy phản ứng của sư tôn như vậy, Khương Viêm không khỏi cảm thấy tò mò, ồ. Chỉ giáo cho, vật này tên là An Thần Thảo, bình thường thuộc về linh thảo huyền giai, nhưng xem phẩm tướng của nó, gốc này hẳn là cực phẩm, như thế xem ra, hẳn là đạt tới địa giai hạ phẩm, về phần tác dụng thì là tầm bổ tàn hồn. Tàn hồn, chờ đã, chẳng lẽ tộc trưởng đại nhân phát hiện ra ngài? Khương Viêm trợn to hai mắt, lập tức ý thức được chỗ kỳ quặc. Dù sao thần hồn của mình lại chưa từng bị hao tổn, tộc trưởng đại nhân bỗng nhiên đưa tặng vật này, hơi chút động não suy nghĩ một chút, cũng biết là vì ai cố ý chuẩn bị. Dược lão đầu tiên là đáp lại một tiếng, sau đó nhịn không được phát ra cảm thán, nếu như lão phu ở thời kỳ toàn thịnh, vật này cũng không tính là vật hiếm có gì, nhưng bây giờ lưu lạc làm thân thể tàn hồn, vật này ngược lại là có tác dụng lớn với lão phu. Lần này ngược lại là nhận ân tình của tộc trưởng các ngươi, đi theo thiếu chủ ngài dính chút ánh sáng. Nghe vậy, Khương Viêm mỉm cười, nhất thời cảm thấy tự hào vì gia tộc của mình có thể có được tộc trưởng cường đại như vậy. Đợi khi bình phục được cảm xúc, hắn lại hỏi, sư tôn, vậy rốt cuộc An Thần Thảo nên sử dụng như thế nào? Ngươi đem vật này phóng tới mặt ngoài giới chỉ là được. Được. Khương Viêm dựa theo Dược lão nhắc nhở, đặt An Thần Thảo ở trên chiếc nhẫn. Rất nhanh, nương theo một trận ánh sáng màu lam hiện lên, An Thần Thảo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay khi Khương Viêm cảm thấy thần kỳ, thanh âm Dược lão từ từ truyền đến, thiếu chủ, ngài nhìn lại một chút, tộc trưởng có còn lưu lại cho ngài thứ gì tốt hay không? Khương Viêm phục hồi tinh thần lại, lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra đoàn hỏa diễm kỳ quái màu vỏ quýt. Hỏa diễm trôi nổi giữa không trung, không phát ra bất kỳ nhiệt độ nào. Cho dù là Khương Viêm cũng không nhịn được tò mò, duỗi ngón tay ra điểm nhẹ một cái, cũng không cảm giác được chút dị thường nào. Khương Viêm tiếp tục hỏi Dược lão, sư tôn, ngài xem đây là cái gì? Vừa dứt lời, liền truyền đến tiếng kích động của Dược lão, dị hỏa, đây là một đoàn dị hỏa cấp thiên. Tộc trưởng của các ngươi vậy mà lại cho ngươi thứ này. Thật sự không thể tin nổi. Dược lão nghĩ đến vỡ đầu cũng không hiểu, Khương Viêm rõ ràng mới có tu vi hậu thiên cảnh tầng 1, tại sao lại được vị tộc trưởng Khương gia này trực tiếp ban cho một đoàn dị hỏa cấp thiên? Phải biết rằng vật này quý giá, cho dù là bản thân mình đã từng là thiên nhân cảnh viên mãn, cũng chỉ là nghe nói tên của nó mà không thể nhìn thấy. Dù sao ngay cả bản thân hao hết thiên tân vạn khổ, cửu tử nhất sinh mới tìm được dị hỏa, cũng chỉ là nửa bước cấp thiên mà thôi. Dị hỏa cấp thiên nói cho là cho, quả nhiên không hổ là truyền thế thân của cổ chi đại đế, ra tay chính là xa xỉ như vậy. Suy nghĩ của Dược lão phun trào, nội tâm chấn động không thôi. Thiên giai dị hỏa, Khương Viêm sừng sốt. Mặc dù hắn từ trong phần quyết ghi lại biết được dị hỏa tồn tại, nhưng vật thật này vẫn là lần đầu nhìn thấy. Cơ duyên như thế không thể bỏ qua, thiếu chủ, ngài mau vận dụng phần quyết, luyện hóa đoàn dị hỏa cấp thiên này. Một khi luyện hóa thành công, sẽ có được ích lợi vô cùng. Theo đó là tiếng bước chân dồn dập của Dược lão. Khương Viêm nhanh chóng lấy lại tinh thần, thôi động phần quyết, bắt đầu thử luyện hóa. Một lát sau, Khương Viêm thành công luyện hóa thương diễm linh hỏa. Phẩm cấp phần quyết trực tiếp từ hoàng giai hạ phẩm tăng vọt đến tiên giai trung phẩm. Đồng thời, bị ảnh hưởng của thương diễm linh hỏa, thể chất của hắn cũng lột xác thành thương diễm bảo thể. Linh lực cường đại không ngừng điên cuồng hội tụ. Hậu thiên cảnh nhị trọng, hậu thiên cảnh tam trọng, hậu thiên cảnh tứ trọng, hậu thiên cảnh thất trọng. Chỉ trong thời gian mấy chục hơi thở, Khương Viêm đã dựa vào linh lực phản hồi của Thương Diễm Bảo Thể, một lần hành động đột phá tới tu vi hậu thiên cảnh tầng 7. Thậm chí phối hợp thần dịch và thuần dương công, đột phá tiên thiên cảnh cũng chỉ trong mấy ngày này mà thôi. Bên kia, Thiên Sơn Tông, trong một gian mật thất. Một vị lão già mặc áo đen đang nhắm chặt hai mắt, ngồi khoanh chân, hấp thu linh khí bốn phía. Siêu siêu siêu siêu. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập bỗng nhiên vang lên, quấy rầy lão giả, cắt đứt tu luyện của hắn. Hắn mở tròn mắt, vẻ mặt không vui, chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Dám quấy nhiễu lão phu tu luyện, người tốt nhất là nên cho lão phu một lời giải thích hợp lý. Nghe ra ngữ khí bất thiện trong lời nói, trưởng lão áo xám vừa mới xông tới lập tức bị dọa không nhẹ. Chỉ là nghĩ đến chuyện phát sinh gần đây, hắn vẫn ổn định tâm tình, cúi đầu, chắp tay nói, bẩm báo đại trưởng lão, căn cứ tin tức Tuyên Thành Vương gia truyền đến, bọn họ phát hiện thi thể. Cháu ngài ở trụ sở Khương gia. Dứt lời, đại trưởng lão Vương Nguyên Bạch như bị sét đánh, toàn thân run lên, người nói cháu trai của lão phu. Chết rồi. Hai mắt của hắn có chút phiếm hồng, tựa như một đầu dã thú phát cuồng, thanh âm càng là băng lãnh vô cùng, lộ ra hàn ý, đông lạnh triệt nội tâm. Uy áp thuộc về nguyên hải cảnh tràn ngập ra, bao phủ trên người trưởng lão áo xám, khiến cho hắn mặt lộ vẻ sợ hãi, trên trán không ngừng nhỏ ra mồ hôi lớn cỡ hạt đậu nành. Ngay sau đó, hắn vội vàng nói ra tin tức thu thập được. Sau khi biết được Vương Khánh cùng Nạp Lan Ngọc Nhi đi đến trụ sở của Khương gia từ hôn, cuối cùng bị Vương gia phát hiện hai người táng thân ở trụ sở Khương gia, thậm chí ngay cả Thái Khôn cũng không thể may mắn thoát khỏi, sắc mặt Vương Nguyên Bạch càng thêm âm trầm, có điều tra rõ ràng, Khương gia này có lai lịch gì không? Dù nói thế nào thì Thái Khôn cũng là cao thủ tử phủ cảnh ngũ trọng. Nhưng cho dù là cao thủ bậc này đều thất bại trong nơi đóng quân của Khương gia, có thể nghĩ, ở trong Khương gia này hẳn là có tu sĩ tử phủ cảnh lục trọng trở lên tọa trấn. Chỉ là gia tộc có được cao thủ bậc này tọa trấn, hắn lại chưa từng nghe nói qua trong phạm vi địa giới phụ cận. Căn cứ tin tức chúng ta thu thập được, người mạnh nhất Khương gia bây giờ bất quá chỉ là hậu thiên cảnh cửu trọng mà thôi. Những năm trước, Khương gia ngược lại là có một vị tiên thiên cảnh, chỉ bất quá vì trị liệu chứng bệnh cho nhi tử phế vật kia, cuối cùng rời đi Tuyên Thành, nhiều năm chưa từng trở về. Mà trước khi Vương gia phát hiện ra dị thường của trụ sở Khương gia cũng đã đi trước một bước, cả nhà rời khỏi Tuyên Thành, trải qua một đường tìm hiểu, phát hiện bọn họ đã đi về phía Ô Thản Thành. Niệm Tình gia chủ của bọn họ ở Ô Thản Thành, chắc hẳn chuyến này là đi tìm nơi nương tựa. Nghe vậy, nghi hoặc trên mặt Vương Nguyên Bạch càng nặng hơn. Một gia tộc mạnh nhất chỉ có hậu thiên cảnh cửu trọng, làm sao có thể đánh chết Thái Khôn tử phủ cảnh ngũ trọng? Chẳng lẽ có liên quan đến chủ nhà của đối phương? Nghĩ tới đây, ánh mắt Vương Nguyên Bạch khẽ nhúc nhích, lạnh giọng nói, vậy Khương gia Ô Thản Thành này có lai lịch gì? Bẩm báo đại trưởng lão, những năm gần đây ngài cơ bản đều đang bế quan tu luyện, chưa từng hỏi qua sự vụ tông môn, tự nhiên chưa từng biết được những chuyện này. Người mạnh nhất của Khương gia ở Ô Thản Thành kia chính là tộc trưởng Khương Đạo Huyền, nghe nói đối phương trước đó không lâu vừa đột phá từ phủ cảnh, trước khi Khương Đạo Huyền đột phá, Khương gia này còn từng tốn không ít đại giới, thông qua phương thức đi cửa sau, nhét một đệ tử tên là Khương Thần vào Thiên Sơn Tông chúng ta. Tư chất thiên phú của Khương Thần kia coi như không tệ, ngược lại may mắn trở thành đệ tử nội môn của tông ta, chỉ là trước đó không lâu, Khương Thần kia bởi vì đan điền bị phế, mất đi tất cả giá trị bồi dưỡng, đã bị chúng ta trục xuất khỏi tông môn. Người mạnh nhất vừa đột phá từ phủ cảnh, còn phải đi cửa sau nhét tộc nhân vào. Như thế xem ra, gia tộc nhỏ yếu như vậy cũng không có khả năng đánh chết Thái Khôn. Vương Nguyên Bạch cúi đầu, ánh mắt kinh nghi bất định. Theo đạo lý mà nói, hắn vốn nên điều tra rõ ràng rồi đi tìm Khương gia gây phiền phức. Nhưng vừa nghĩ tới tôn nhi nhà mình chết, hắn ta lại khó có thể chịu đựng được lửa giận trong lòng. Phải biết đây chính là dòng độc đinh còn sót lại của Vương gia hắn. Bây giờ độc đinh đều bị người nhổ, một khi hắn đi vào hoàng tuyền, lại có mặt mũi gì đi gặp liệt tổ liệt tông Vương gia. Nghĩ đến đây, Vương Nguyên Bạch mắt lộ ra hung quang, đột nhiên đứng dậy, phất phất ống tay áo, người đánh chết Thái Khôn cùng tôn nhi của ta, có lẽ cũng không phải là người Khương gia, nhưng hung thủ nhất định có quan hệ với Khương gia. Đợi lão phu tự mình khởi hành, tiến về Ô Thản Thành Khương gia tìm tòi hư thực. Trưởng lão áo xám cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, vậy tông chủ bên kia? Hừm, Vương Nguyên Bạch lạnh lùng liếc mắt nhìn, sao vậy, người đang dạy bản trưởng lão làm việc à? Tiếng nói vừa dứt, xen lẫn khí tức nguyên hải cảnh nồng đậm, uy thế kinh người. Hô hấp của trưởng lão áo xám trì trệ, thấp thỏm lo âu, vội vàng khoát tay, là tiểu nhân lỡ lời, kính xin đại trưởng lão thứ tội. Hừ, đến lúc đó nếu tông chủ vấn trách cái gì, đều do một mình lão phu gánh chịu, hiện tại, ngươi cùng lão phu đi Ô Thản Thành một chuyến, lão phu ngược lại muốn nhìn xem, Khương gia này đến tuột cùng có chỗ dựa gì, vậy mà cùng những người khác sát hại tôn tử Vương Nguyên Bạch ta. Vâng, mấy ngày sau, Ô Thản Thành, Khương gia. Trong những ngày qua, Khương Đạo Huyền vì muốn đẩy nhanh sự trưởng thành của hai vị thiên mệnh chi tử, cố ý ban thưởng một bình tăng nguyên đan làm kẹo cho hai người ăn. Ngoài ra, hắn còn ban thưởng cho hai người một thanh pháp bảo trường kiếm địa giai cực phẩm, còn đặc biệt ban thưởng cho Khương Thần một cân thần dịch. Mượn dùng lượng lớn tài nguyên tu luyện Khương Đạo Huyền ban cho, Khương Viêm và Khương Thần cũng không phụ kỳ vọng, lần lượt làm ra đột phá. Đầu tiên là Khương Thần đánh vỡ cực hạn của hậu thiên cảnh cửu trọng, thuận lợi đột phá tới tiên thiên cảnh, trở thành vị cao thủ tiên thiên thứ 7 trong gia tộc. Sau đó ngày thứ 3, Khương Viêm tiến bộ thần tốc, cũng đột phá đến tiên thiên cảnh, trở thành vị cao thủ tiên thiên thứ 8 trong gia tộc. Hai vị thiếu niên không đến 20 tuổi không chỉ oanh động Khương gia, mà ngay cả toàn bộ Ô Thản thành cũng vì đó oanh động lên. Hơn nữa chiến lực của hai người mạnh, biểu hiện còn khoa trương hơn tu vi của bản thân. Mỗi người cầm một thanh tam xích thanh phong, quét ngang các lộ thiên tài cùng tiên thiên uy tín lâu năm, phảng phất hóa thành hai tòa núi lớn nguy nga không thể vượt qua, ép tới tất cả tiên thiên trong thành không thở nổi. Ngược lại, danh tiếng của hai người dần dần lưu truyền đến thành trì xung quanh. Dưới sự nổi danh, một ít thiên tài bên ngoài lần lượt bị hấp dẫn đến, ý đồ khiêu chiến hai người. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả người khiêu chiến đều bị thua trong mấy chiêu, cuối cùng thất bại. Trong khoảng thời gian ngắn, danh hào song tử tinh của Khương gia hoàn toàn truyền khắp mấy thành chung quanh, trở thành đối tượng sùng bái của vô số võ giả trẻ tuổi. Trở thành đối tượng được rất nhiều tiểu thư gia tộc hâm mộ, thậm chí còn tung ra lời nói hùng hồn không phải Khương Thần và Khương Viêm không lấy chồng. Mà Khương Đạo Huyền thân là bá chủ Ô Thản thành, danh tiếng của hắn cũng dần dần lưu truyền ra khắp bốn phía trong thương đội. Đặc biệt là khi thành chủ Đinh Tuyên để lộ ra Khương Đạo Huyền nắm giữ kiếm ý, càng tạo thành một hồi oanh động cực lớn. Dựa vào tu vi tử phủ mà lĩnh ngộ kiếm ý, thiên kiêu kiếm đạo như thế đã có hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện ở địa giới xung quanh. Cho nên tin tức này vừa xuất hiện, đại danh của Khương Đạo Huyền lập tức bị mấy thành xung quanh ghi vào trong thành trí. Bởi vì một khi nắm giữ kiếm ý, liền có thể xưng là kiếm đạo tông sư, hưởng kiếm danh tiếng. Cho nên trong tiếng nghị luận của vô số võ giả ở mấy thành chung quanh, càng ngày càng ít người dám gọi thẳng đại danh của Khương Đạo Huyền, ngược lại xưng tôn xưng, trực tiếp gọi là Khương Kiếm Tông. Hoàng hôn, mặt trời lặn. Phía sau núi Khương gia, trong rừng trúc, một vị nam tử anh tuấn mặc trang phục màu trắng ngồi trên mặt đất. Linh khí quanh thân phun trào, quét sạch bốn phía, trúc xanh chập chờn, tán lạc vô số lá trúc. Uy thế mạnh mẽ ẩn chứa trong đó khiến cho tất cả dã thú có ý đồ tới gần đều chạy trối chết, khiến cho chim chóc sợ hãi bỏ chạy. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, nhìn về phía bàn tay của mình. Trên lòng bàn tay mơ hồ có hồng mang lưu truyền, chiếu rọi ra sinh cơ mãnh liệt. Sức mạnh ra chỉ bản thân liên tục không ngừng, dường như có thể khiến hắn tay xé yêu thú, chém giết với ấu long. Đây chính là pháp bảo thiên giai cực phẩm, lực lượng kỳ dị của huyết y võ đạo. Từ khi mình mặc vào áo máu võ đạo, thứ này liền hòa tan vào da thịt toàn thân, không nhìn ra bất cứ dị thường nào. Nhưng ở trong bóng tối, lại cung cấp cho mình hiệu quả bị động siêu cường. Một hiệu quả trong đó là có thể tự động hấp thu linh khí không gián đoạn trong 24 giờ, cung cấp cho mình tu luyện. Tuy hiệu quả tu luyện kém hơn mình chủ động tu luyện, nhưng thắng ở hiệu quả này có thể trồng lên, sinh ra hiệu quả bị động tăng phúc tương tự như kinh nghiệm cộng thêm bắp. Lại thêm tiên thiên thánh thể đạo thai, thần dịch, thuần dương công vân vân gia trì. Bây giờ Khương Đạo Huyền cách nguyên hải cảnh chỉ thiếu một bước nữa là đến cửa, bất cứ lúc nào đều có thể dễ dàng bước qua. Đột phá nguyên hải, ngay lúc này. Ánh mắt Khương Đạo Huyền khẽ nhúc nhích, năm ngón tay siết chặt, nguyên lực cả người điên cuồng hội tụ. Không gặp bất kỳ trắc trở ngoài ý muốn nào, quá trình thuận lợi lạ thường, chỉ trong khoảnh khắc đã nhanh chóng hình thành một vùng biển nguyên lực trong tử phủ. Tu thành nguyên hải, từ nay về sau, chỉ cần không ngừng xúc tích nguyên lực là có thể khiến nguyên hải càng sâu càng rộng. Một khi giao chiến với người khác thì có thể dựa vào nguyên hải bộc phát ra nguyên lực cuồn cuộn không ngừng. Trong nháy mắt Khương Đạo Huyền đột phá nguyên hải cảnh, trên bầu trời bỗng sinh ra một trận bão táp linh lực cực kỳ mãnh liệt. Từng sợi linh áp kinh khủng quét sạch bốn phía, tràn ngập toàn bộ trụ sở Khương gia. Bây giờ đã là đại trưởng lão có tu vi tử phủ cảnh nhị trọng, dẫn đầu phát giác được động tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sau núi, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này, linh áp cường đại như vậy vượt xa tử phủ cảnh, ngọn nguồn dường như là ở phía sau núi. Chẳng lẽ, tộc trưởng đại nhân đột phá nguyên hải cảnh? Đại trưởng lão nhớ tới trước đó không lâu tộc trưởng ở phía sau núi, chuẩn bị bế quan đột phá nguyên hải cảnh. Bởi vậy, sau khi liên tưởng đến dị thường truyền đến từ phía sau núi, hắn lập tức ý thức được tộc trưởng của mình có lẽ đã đột phá nguyên hải cảnh. Khoảng cách lần xuất quan trước chỉ hơn 10 ngày, tộc trưởng đại nhân đã đột phá, đạt đến nguyên hải cảnh, thiên phú khủng bố như vậy, thật sự là chưa từng nghe thấy, nhưng như vậy cũng tốt, dù sao đã đắc tội chết với Thiên Sơn Tông, bây giờ tộc trưởng đại nhân đột phá thành công, lại dựa vào kiếm ý, ngược lại có thể cùng hắn quần nhau một phen. Vừa nghĩ tới từ hôm nay trở đi, Khương gia liền chính thức có được tu sĩ nguyên hải cảnh tọa trấn, vẻ mặt của đại trưởng lão liền buông lỏng. Lông mi giãn ra, cảm thấy vạn phần an tâm. Ngay sau đó, Khương Đạo Huyền đột phá đưa tới động tĩnh thật lớn, cũng kinh động đến từng vị trưởng lão tiên thiên cảnh. Khí tức thật cường đại, chẳng lẽ là do tu sĩ Nguyên Hải Cảnh phát ra? Nguyên Hải Cảnh, chẳng lẽ là Thiên Sơn Tông phái người đến đây hưng sư vấn tội? Cũng không phải, ta vừa mới cẩn thận cảm thụ một phen, đạo khí tức này tựa hồ là từ phía sau núi bên kia truyền đến. Người nói là, tộc trưởng đại nhân. Nếu như đoán không sai, tộc trưởng đại nhân đã là vấn đỉnh Nguyên Hải rồi. Ha ha ha, Khương gia ta thế mà cũng có thể sinh ra một tu sĩ Nguyên Hải Cảnh. Có ai có thể nghĩ đến, vài ngày trước, Khương gia chúng ta còn kém chút bị Đường gia tiêu diệt. May mắn có tộc trưởng đại nhân vừa xuất quan, đã khiến Khương gia chúng ta phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng vị trưởng lão kinh ngạc cảm thán liên tục. Rất nhanh, tin tức này đã truyền đến tai đông đảo con cháu Khương gia. Sau khi biết tộc trưởng của mình đã tu thành Nguyên Hải Cảnh, toàn bộ Khương gia đều oanh động, rơi vào trong vui sướng to lớn. Mà Khương Thần và Khương Viêm thì hai mặt nhìn nhau, trong lòng thổn thức không thôi. Tộc trưởng đại nhân không hổ là tộc trưởng đại nhân, tiến bộ thần tốc như vậy. Hai người vốn còn đang vì tu vi gần đây tăng vọt mà cảm thấy có chút tự ngạo. Nhưng sau khi biết tộc trưởng đại nhân đột phá Nguyên Hải Cảnh, chút kiêu ngạo trong lòng lập tức bị vỡ nát không còn sót lại chút cặn bã nào. Vốn cho rằng có thể rút ngắn chênh lệch với tộc trưởng đại nhân, nhưng không ngờ chênh lệch càng lúc càng lớn. Nghĩ tới đây, Khương Thần nắm chặt nắm đấm, nếu muốn đuổi kịp bước chân của tộc trưởng đại nhân, chỉ dựa vào trình độ hiện giờ còn xa xa không đủ. Kể từ hôm nay, ta nhất định phải cố gắng gấp bội, tranh thủ sớm phân ưu thay tộc trưởng đại nhân. Khương Viêm, nói ra cũng buồn cười, vốn dĩ ta còn cảm thấy tự mãn với tiến độ hiện giờ, nhưng bây giờ xem xét, lại phát hiện mình vẫn quá lười biếng. Tộc trưởng đại nhân ban cho chúng ta nhiều tài nguyên chân quý như vậy khiến người thường không thể tưởng tượng được, cũng không phải để chúng ta thỏa mãn với hiện trạng. Nhanh chóng phân ưu thay tộc trưởng đại nhân cũng thêm một mình ta. Nói không sai, nếu như ngay từ đầu chúng ta không trầm mê trong kiêu ngạo tự mãn, cảnh giới bây giờ há có thể chỉ là cấp độ này. Hừ, về sau có thiên tài gì đến thăm Khương gia ta, muốn khiêu chiến hai huynh đệ chúng ta, nhờ vào đó thành danh, ta cũng lười phản ứng, quả thực chính là đang lãng phí thời gian tu luyện của hai chúng ta. Đúng. Thanh danh chỉ là mây khói quá khứ mà thôi, chỉ có thực lực bản thân mới là căn bản. Hai vị thiếu niên thiên tài vốn bởi vì gần đây danh tiếng vang xa, mà cảm thấy có chút lâng lâng, cũng ở lúc này ý thức được mình có chút thỏa mãn với hiện trạng mà đắc chí. Sau khi ý thức được điểm này, bọn họ hoàn toàn tỉnh táo lại, từ đó tẩy đi duyên hoa, nội tâm một lần nữa trào ra ý chí chiến đấu sục sôi. Trong lúc nhất thời, sâu trong đáy lòng hai người đều dấy lên một ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt, càng cháy càng dữ dội. Đang lúc toàn thể Khương gia trên dưới đắm chìm trong vui sướng, một vị trung niên mặc áo xanh đột nhiên đến thăm phủ thành chủ. Đinh Tuyên vốn đang ngồi trong đình viện thưởng cá uống trà, sau khi chú ý tới tướng mạo người tới, không khỏi sửng sốt, Hứa huynh. Hắn nhận ra đối phương chính là Hứa Cốc, quen biết cũ của mình. Chỉ là năm đó, đối phương thành công bái nhập vào Thiên Đô phủ cảnh, có được Thanh Sơn Tông do Nguyệt Luân lão tổ trấn giữ, hai người cũng rất ít liên lạc. Lại không ngờ cách nhiều năm, đối phương lại tự mình tới cửa, tới gặp mình. Đinh huynh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhìn vị lão hữu trước mắt, Hứa Cốc hơi chắp tay, cười nói. Đinh Tuyên vội vàng đứng dậy từ trên ghế, Hứa huynh, sao lần này ngươi tới đột nhiên như vậy, không nói trước một tiếng để ta chuẩn bị cho ngươi một bữa tiệc tẩy trần. Chỉ là bây giờ ngươi vất vả lắm mới đến Ô Thản Thành một chuyến, cần ta tận tình địa chủ này. Đêm nay, chúng ta thông thông khoai khoai uống mấy chén, không say không nghỉ. Hứa Cốc lắc đầu, chưa từng báo trước, trái lại là ta không phải. Nếu đặt ở trước kia, ta tự nhiên cùng Đinh huynh nâng cốc môn hoan, chỉ là hôm nay có sự vụ tông môn trong người, thứ cho ta không cách nào tụ họp. Ồ, xin hỏi là chuyện gì? Đinh Tuyên lập tức ý thức được vị lão hữu này vì chính sự mà đến, chợt tu liễm thần sắc, trầm giọng hỏi. Hứa Cốc trầm ngâm một lát, nói vậy Đinh huynh cũng biết được Bách Tông đại hội 3 tháng sau chứ? Ánh mắt Đinh Tuyên khẽ nhúc nhích, tất nhiên là hiểu. Bách Tông đại bỉ do phủ chủ Thiên Đô phủ giám sát, tổ chức một trận đấu tông môn trong phạm vi Thiên Đô phủ. Các đại tông môn yêu cầu phái ra đệ tử trẻ tuổi cốt linh không quá 20 tham gia. Nếu lấy được thành tích top 10, có thể đủ tư cách tiến vào học phủ Thiên Đô học bồi dưỡng, càng có thể khiến tông môn sau lưng thu được lợi ích, ở cảnh nội Thiên Đô phủ thu được càng nhiều tài nguyên. Nếu lấy được thành tích top 3, vậy càng thêm ghê gớm, có tư cách tiến về Vương Đô Đại Tần, tiến vào Hắc Bạch học cung bồi dưỡng, thu hoạch được sự chỉ điểm của tu sĩ Tinh Luân cảnh, Nguyệt Luân cảnh, thậm chí Nhật Luân cảnh. Nghe nói người nổi bật trong đó còn có thể được vị cung chủ đã đạt đến vạn tượng cảnh giới Hắc Bạch học cung chỉ điểm, được lợi vô cùng. Lúc này, sau khi nghe Đinh Tuyên trả lời, Hứa Cốc nói tiếp, nếu Đinh huynh đã rõ ràng, hiểu được tầm quan trọng của việc này, ta cũng nói thẳng, chuyến đi này tông môn phái ta đến đây tuyển nhận hạt giống thiên tài có tiềm lực tham dự Bách Tông đại bỉ. Tìm kiếm mấy chục ngày không có kết quả, lại ở trước đó không lâu, ở trong những thành trì khác, ngẫu nhiên nghe nói đại danh song từ tinh của Khương gia, trải qua ta cẩn thận nghe ngóng, lúc này mới biết được chỗ Khương gia này chính là thành trì mà Đinh huynh quản lý, cho nên ta mới cố ý đến chỗ này, còn xin Đinh huynh thay ta tiến cử một phen. Dứt lời, Đinh Tuyên lập tức sững sờ, sắc mặt dần dần cổ quái. Không nghĩ tới làm nửa ngày, vị lão hữu này của mình lại là vì cái chết tiệt Khương gia kia mà đến. Mắt thấy Đinh Tuyên bỗng nhiên trầm mặc, Hứa Cốc nhướng mày, tiếp tục nói, Đinh huynh, chúng ta cũng có giao tình nhiều năm như vậy, nếu như ngươi thật có thể dẫn tiến, vậy Hứa Cốc ta cũng coi như thiếu ngươi một cái nhân tình. Nếu song tử của Khương gia kia ngày sau có thể lấy được 10 thành tích đứng đầu trong Bách Tông Đại Bỉ, tông môn niệm công lao của ngươi, nói không chừng còn có thể ban cho ngươi một phen đại cơ duyên. Nghe vậy, Đinh Tuyên lập tức có chút động tâm. Phải biết rằng Thanh Sơn Tông là thế lực cường đại có được tu sĩ Nguyệt Luân cảnh tỏa chấn. Nếu như mình thật có thể thu hoạch cơ duyên từ trong tay đối phương, đây chính là một chuyện tốt bằng trời. Nghĩ đến đây, hắn lập tức quên đi những chuyện không vui gặp phải ở Khương Phủ mà mình đã lựa chọn ngày hôm đó. Chỉ là nghĩ đến bộ dáng coi trời bằng vung của Khương Đạo Huyền lúc trước, Đinh Tuyên cố ý nhắc nhở, ta ngược lại có thể dẫn tiến một phen, chỉ là Khương gia tộc trưởng kia tính cách có chút bá đạo tự ngạo, không phải một nhân vật dễ trêu chọc, đến lúc đó đi, cần phải coi chừng một chút. Ánh mắt Hứa Cốc khẽ nhúc nhích, Khương gia tộc trưởng. Là Khương Kiếm Tông sao? Những ngày qua ta đều nghe thấy, ngươi xem thực lực của hắn như thế nào. Vừa nghĩ tới đối phương lấy thân tử phủ đã nắm giữ kiếm ý, cho dù là hắn có được tu vi tử phủ cảnh cửu trọng, cũng không khỏi có chút thán phục. Nhân vật như thế, cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ Thanh Sơn Tông, cũng đủ để đứng hàng chân truyền. Nghe Hứa Cốc đặt câu hỏi, Đinh Tuyên nhớ lại một phen trải qua bi thảm mình bị Khương Đạo Huyền đánh mặt, vì không muốn mất mặt trước mặt vị lão hữu này, cũng không nói tỉ mỉ, chỉ ra vẻ cao thâm, phun ra bốn chữ, sâu không lường được. Hứa Cốc có chút kinh ngạc, nhưng vẫn khoát tay áo, thuận miệng nói, không ngại, lần này ta đến là vì tìm một tiền đồ tốt cho đệ tử Khương gia hắn, cũng không phải là làm khó Khương gia hắn, như vậy, thì có gì phải sợ. Chẳng lẽ hắn một lời không hợp, còn muốn giết ta hay sao? Huống chi, tuy rằng hắn lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng chung quy thời gian thành tựu tử phủ cảnh vẫn còn ngắn, ở trước mặt ta, chỉ dựa vào những thực lực này thì còn lâu mới đủ. Lời nói bao hàm tự tin rơi xuống, xen lẫn một luồng khí tức cường đại. Hai mắt Đinh Tuyên tỏa sáng, Đinh huynh, ngươi đột phá tử phủ cảnh tầng 9. Thật sự là nguyên hải cảnh có hy vọng, thật đáng mừng. Thấy vậy, tâm trạng lo lắng của hắn cuối cùng cũng được thả lỏng. Mặc dù Khương Đạo Huyền kia nắm giữ kiếm ý, một thân chiến lực mạnh mẽ, đủ để vượt qua mấy tiểu cảnh giới. Nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của vị tử phủ cảnh cửu trọng Hứa Cốc này. Chớ nói chi Hứa Cốc thân là người của Thanh Sơn Tông, một thân công pháp cao giai cũng không ít, chiến lực càng vượt xa tử phủ cảnh tầng 9 bình thường. Khương Đạo Huyền xuất ra giữa đường cũng không thể so sánh được. May mắn đạt được tông môn ban thưởng, trước đó không lâu vừa đột phá mà thôi, chỉ là bây giờ, ngươi yên tâm chưa? Yên tâm, ta đây liền dẫn đường cho ngươi. Được, sau nửa canh giờ, Đinh Tuyên và Hứa Cốc ngồi xe ngựa, đi tới trước cửa trụ sở Khương gia. Đợi đến khi hai người xuống xe ngựa, đệ tử Khương gia canh giữ ở cửa thấy thế, lập tức phái người đi vào thông báo trước. Biết được thành chủ đến thăm lần nữa, một vị trưởng lão tiên thiên cảnh đi ra, dẫn hai người tới đại sảnh nghị sự. Chúng ta đi thông báo cho tộc trưởng, còn xin thành chủ chờ một lát. Trưởng lão tiên thiên cảnh vừa nói, vừa gọi đệ tử trong tộc bưng lên mấy chén trà nóng. Lúc này, Đinh Tuyên cũng không có tâm tư uống trà, chỉ ngồi ngay ngắn trên ghế, chờ đợi chính chủ đến. Hứa Cốc âm thầm đánh giá bốn phía. Nhìn đại sảnh nhỏ hẹp còn chưa kịp tu sửa. Khóe miệng Hứa Cốc hơi nhếch lên, lộ ra một vòng châm biếm. Xem ra thực lực Khương gia còn yếu hơn tưởng tượng của ta. Gia tộc như vậy cũng có thể sinh ra tử phủ tu sĩ lĩnh ngộ kiếm ý. Thật sự là một tổ bốc khói xanh, có chút khó tin. Chỉ bất quá, Khương gia này nghèo rất mùng tơi như thế, chỉ sợ đến lúc đó, chỉ cần chính mình nói ra tên tuổi Thanh Sơn Tông, cũng đủ để làm đối phương mừng rỡ như điên, đoạt lấy, thậm chí cầu đem tộc nhân đưa đến trong tay mình à. Nghĩ tới đây, nụ cười nơi khóe miệng hắn càng tăng lên. Sau đó không lâu, sau khi Khương Đạo Huyền đi vào đại sảnh, một cỗ kiếm ý cực kỳ sắc bén cuốn tới, tràn ngập không gian bốn phía, khiến Hứa Cốc hơi kinh hãi. Ngay sau đó, Hứa Cốc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vị nam tử khí chất thoát tục phía trước, tuấn nhã tựa như trích tiên kia, trong lòng không khỏi tán thưởng nói, tộc trưởng Khương gia này ngược lại là một bộ túi da tốt. Mà Đinh Tuyên thì cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Khương Đạo Huyền. Hiển nhiên, lần kinh lịch trước đã để lại cho hắn bóng ma to lớn. Thế cho nên tuy Hứa Cốc đứng bên cạnh, nhưng trong lòng hắn vẫn khó tránh khỏi sinh ra cảm xúc sợ hãi cùng bất an. Khương Đạo Huyền tùy ý liếc nhìn hai người. Dưới hiệu quả cường đại của động sát chi nhãn, hắn trong nháy mắt phát hiện cảnh giới của Hứa Cốc. Tử phủ cảnh tầng 9. Sau khi đạt được kết quả này, hắn cũng không để ý. Chợt thu hồi ánh mắt, đi về phía trước, ngồi trên ghế thái sư, thuận miệng nói với Đinh Tuyên, thành chủ nhiều ngày không gặp, phong thái vẫn như trước, chẳng qua là bây giờ ngươi dẫn một người ngoài tới đây, cần làm chuyện gì? Đinh Tuyên không dám nói tiếp, chỉ cho Hứa Cốc một ánh mắt. Chuyện cho tới bây giờ, cảm nhận được bầu không khí nặng nề đè nén trong đại sảnh, Hứa Cốc có mốc cũng có thể nhìn ra hai người tựa hồ có chút khúc mắc. Biết vị lão hữu này không đáng tin cậy, Hứa Cốc lập tức tiếp lời, Khương Kiếm Tông, thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, mọi người đều nói trăm nghe không bằng một thấy, bây giờ gặp mặt quả nhiên như vậy, phong thái Khương Kiếm Tông càng hơn lời đồn không chỉ bấy nhiêu. Khương Đạo Huyền từ chối cho ý kiến, lạnh lùng nói, bất nói lời khách sáo, ta không có hứng thú nghe. Hứa Cốc nhướng mày, cảm thấy có chút không vui, nhưng nghĩ đến mục đích chuyến này, vẫn khắc chế cảm xúc, xấu hổ cười, ha ha ha, Khương Kiếm Tông ngược lại là người nhanh mồm lanh miệng, ta cũng không dài dòng nói thẳng. Ta chính là chấp sự Thanh Sơn Tông Hứa Cốc, lần này nghe nói ngươi có thiên tư song tử tinh của Khương gia, cho nên thấy nóng lòng muốn tu nhập tông môn, không biết Khương Kiếm Tông có nguyện ý hay không. Nếu Khương Kiếm Tông đồng ý, như vậy để chứng minh lời đồn không phải giả, xin ngài gọi Khương Viêm và Khương Thần gia, để ta kiểm tra tư chất căn cốt trước một phen. Chỉ cần thông qua kiểm tra, chứng minh tin đồn không có khuếch đại, nhiều như vậy ta không dám nói, hy vọng hai người đứng hàng chân truyền tông môn không nhỏ, một khi song song tấn thăng chân truyền, ha ha, Khương gia các ngươi cũng có thể cá vượt long môn, thoát ly ô thản thành hẻo lánh này, tiến về thiên địa phát triển càng thêm rộng lớn. Mà Khương Kiếm Tông ngươi, có lẽ cũng có thể thu được cơ duyên, lại làm chuyện đại hỷ trăm lợi mà không có một hại như thế, theo ngài thấy, như thế nào? Hứa Cốc hai mắt nhìn chằm chằm Khương Đạo Huyền, vừa chậm chậm nói, vừa quan sát phản ứng của đối phương. Dưới ánh mắt chăm chú của Hứa Cốc, Khương Đạo Huyền vẻ mặt lạnh nhạt, tự mình bưng lên một chén trà nóng trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, khẽ cười nói, Thanh Sơn Tông các ngươi như thế nào, ta không có chút hứng thú nào. Chỉ có điều, mỗi người đều có con đường của mình, ta sẽ không ngăn cản tương lai của tộc nhân, nếu con cháu Khương gia ta muốn đi nơi khác phát triển, là đi hay ở, toàn bộ đều do chính bọn họ quyết định. Vừa dứt lời, Khương Đạo Huyền liền gọi tộc nhân xung quanh, gọi Khương Viêm và Khương Thần tới. Nhìn một màn này, trong lòng Hứa Cốc nháy mắt thoải mái hơn không ít. Nếu như vị Khương Kiếm Tông này không đồng ý thì cũng có chút khó giải quyết, nhưng chỉ là lừa dối hai vị thiếu niên mà thôi, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Không bao lâu sau, Khương Thần và Khương Viêm cùng nhau đi vào phòng nghị sự. Phát hiện động tĩnh, Hứa Cốc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Ánh mắt dừng trên người Khương Thần và Khương Viêm, cũng tản ra thần thức tử phủ để dò xét. Cảm nhận được căn cốt cực tốt được tẩy tùy đan và tiên hỏa cải tạo của Khương Thần, Hứa Cốc không khỏi hai mắt tỏa sáng, lập tức mừng rỡ. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Khương gia nho nhỏ này lại khiến mình gặp phải kinh hỉ lớn như vậy. Tư chất của đối phương đâu phải đơn giản như trong truyền thuyết nói. Căn cốt vô cùng cường hãn bực này, có thể nói vượt xa tất cả chân truyền trong tông. Tài năng ngút trời như thế, tuyệt không thể để cho hắn chạy khỏi tay ta, nhất định phải thu vào tông môn. Hai mắt Hứa Cốc càng thêm sáng ngời, ánh mắt nhìn về phía Khương Thần cũng giống như đang nhìn một món chân bảo hiếm thấy. Nhưng mà, điều làm hắn cảm thấy mừng rỡ còn xa không chỉ như thế. Sau khi thần thức của tử phủ rơi vào trên người Khương Viêm, còn người Hứa Cốc co rút lại, trong nháy mắt rơi vào hoảng sợ. Loại khí thức đặc biệt này, chẳng lẽ, vị thiếu niên này lại là một linh thể? Thân là Thanh Sơn Tông chấp sự, tự nhiên nghe nói qua đủ loại chỗ thần dị liên quan tới linh thể. Mà biểu hiện của vị thiếu niên trước mắt này, rõ ràng là nhất trí với tin tức mà hắn biết. Ha ha ha, hôm nay thật sự là ngày đại cát của ta, để ta có cơ hội gặp gỡ một vị thiếu niên mang linh thể. Hứa Cốc kích động đến toàn thân phát run, không khỏi cảm thán lần này đến thăm Khương gia thật sự là không có đến lộn chỗ. Phải biết rằng người có linh thể, không chỉ tốc độ tu luyện vượt xa người bình thường, ngay cả độ khó đột phá cũng đơn giản hơn người bình thường nhiều. Bình thường chỉ cần tu luyện từng bước một, sau này đột phá tinh quân cảnh không khó, thậm chí cố gắng thêm chút, dù là nguyệt luân cảnh cũng có hy vọng. Cho nên một khi có linh thể xuất thế, chắc chắn sẽ bị các đại tông môn tranh đoạt. Bởi vậy, Hứa Cốc mới cảm thấy càng thêm kích động, không nhịn được ảo tưởng sau khi mời chào đối phương vào tông, sẽ được tông môn ban thưởng. Lúc này, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng không gì sánh được của Hứa Cốc, Khương Viêm và Khương Thần lập tức co rụt người lại, cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Đối với lai lịch và mục đích của người này, bọn họ đã biết được từ trong miệng tộc nhân, chỉ là không biết vì sao đối phương lại dùng loại ánh mắt kỳ quái này nhìn bọn họ. Khương Viêm yên lặng cúi đầu, trong lòng thở nhẹ một tiếng, sư tôn, người xem người này thế nào. Dược lão giấu trong nhẫn, tùy ý liếc nhìn Hứa Cốc một cái, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lắc đầu, chẳng thèm ngó tới, chẳng qua chỉ là một tu sĩ tử phủ cửu cảnh căn cơ nông cạn mà thôi. Mặt khác, theo lão phu thấy, người này không chỉ căn cơ nông cạn, dường như còn có ám thương gia thân, ám thương này không hiện, bằng vào chút tu vi của hắn ngược lại là rất khó phát giác ra, mà đạo ám thương này đối với hắn mà nói, ngày bình thường mặc dù không có trở ngại, nhưng một khi chờ đến lúc muốn đột phá nguyên hải cảnh, đạo ám thương này sẽ bộc phát ra, làm hắn đột phá thất bại, triệt để táng hắn sinh cơ, có thể nói là thần tiên khó cứu. Nghe vậy, nếu không phải nhớ tới tộc trưởng đại nhân vẫn còn, Khương Viêm cũng thiếu chút nữa nhịn không được bật cười. Dù sao dựa theo lời sư tôn nói, đối phương không phải là một con quỷ đoàn mệnh sao? Lúc này, Hứa Cốc bình phục cảm xúc, chuẩn bị nhìn hai người. Chỉ là lo lắng Khương Đạo Huyền bỗng nhiên đổi ý thay đổi chủ ý, lại lập tức quay đầu, liếc mắt nhìn bên cạnh. Khi chú ý tới vị tộc trưởng Khương gia này cũng không chú ý quá nhiều đến việc này, chỉ là sau khi uống trà nóng, lúc này hắn mới hơi yên lòng một chút. Ngay sau đó, Hứa Cốc nhìn về phía hai người, ta chính là trưởng lão chấp sự Hứa Cốc của Thanh Sơn Tông, chuyến này chính là vì thay tông môn chọn lựa đệ tử mà đến. Lấy thanh danh Thanh Sơn Tông chúng ta đến xem, cũng không phải ta khoe khoang, chắc hẳn Khương gia các ngươi cũng biết Thanh Sơn Tông ta đến tuột cùng có uy thế cỡ nào, một khi hai người các ngươi bái nhập Thanh Sơn Tông ta, gia tộc phía sau các ngươi cũng có thể đạt được tông môn che chở, đến lúc đó, một khi đứng hàng chân truyền, hoặc được trưởng lão thưởng thức, càng có giá trị liên thành địa giai công pháp truyền thụ. Mà trải qua ta dò xét, lấy tư chất của các ngươi một khi bái nhập tông ta, chắc chắn thu hoạch được trưởng lão thậm chí tông chủ coi trọng, từ đó đứng hàng chân truyền. Các ngươi có nguyện gia nhập Thanh Sơn Tông ta không? Khóe miệng Hứa Cốc hàm chứa ý cười, hai mắt tràn ngập chờ mong, nhìn chăm chú hai người trước mặt, giống như đã có thể nhìn thấy cảnh tượng do mình mang hai vị thiếu niên thiên tài này về tông môn gây nên oanh động. Nhưng mà, ảo tưởng tốt đẹp còn chưa duy trì được bao lâu, liền bị hung hăng đâm thủng ngay sau đó. Chỉ thấy Khương Viêm và Khương Thần không có chút hứng thú nào, thuận miệng nói, không muốn. Ta sẽ không rời khỏi gia tộc. Vừa dứt lời, Hứa Cốc tràn ngập vui sướng trong nháy mắt đọng lại. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ của tông môn, hắn vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng nở ra một nụ cười hơi cứng ngắc, các ngươi tuổi còn nhỏ, có một số việc không hiểu cũng rất bình thường, nghe ta một chút. Còn không đợi nói xong, liền bị tiếng nói của Khương Thần và Khương Viêm cắt ngang, không muốn đi chính là không muốn đi, cũng không nhọc ngươi phí nhiều miệng lưỡi, thần ca nói không sai. Từ gia tộc trưởng đại nhân có được nhiều thủ đoạn thần kỳ như vậy, hơn nữa bọn họ đều có cơ duyên, nào nguyện ý đi tới những tông môn giỏi về lục đục này tự mình chuốc lấy cực khổ. Mắt thấy bị cự tuyệt lần thứ hai, biểu hiện trên mặt Hứa Cốc dần dần không nhịn được, các ngươi từ nhỏ lớn lên trong gia tộc, không biết ngoại giới đến tột cùng hiểm áp đến cỡ nào, tự cho rằng gia tộc chính là hậu thuẫn kiên cường nhất, thật tình không biết, ở trong mắt đông đảo tông môn, hậu thuẫn trong lòng các ngươi lại là một cái đâm rách giấy trắng, một khi gia tộc các ngươi gặp kiếp nạn, về sau các ngươi sẽ đi nơi nào? Là chết ở trong tay địch nhân, hay là bị coi như nô lệ buôn bán? Ta lấy thân phận một vị từng trải nói cho các ngươi biết, đối với những thiên tài sinh ra ở tiểu gia tộc các ngươi mà nói, gia nhập Thanh Sơn Tông chúng ta, tìm kiếm tông môn che chở mới là lựa chọn tốt nhất, kể từ đó, không chỉ có thể giúp Khương gia các ngươi tránh được rất nhiều kiếp nạn, còn có thể cung cấp đại lượng tài nguyên cho các ngươi, nhanh hơn đem thiên phú bản thân các ngươi chuyển hóa làm thực lực. Kết hợp hai điểm này, nếu các ngươi lựa chọn ở lại gia tộc, cũng không phải là một chuyện tốt, hoàn toàn ngược lại, còn là một tai họa, để rất nhiều chuyện vốn có thể tránh phát sinh ở trên người gia tộc các ngươi, cho nên, vì an nguy cùng phát triển của gia tộc các ngươi vẫn là theo ta rời đi. Ta sẽ mang các ngươi về tông môn, để cho các ngươi dễ dàng đạt được sự vật trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cùng với tiếng khuyên bảo của Hứa Cốc vang lên, vẻ mặt của Khương Viêm và Khương Thần không có chút biến hóa nào. Nếu không phải tộc trưởng đại nhân vẫn còn ở đây, chỉ sợ bọn họ đã sớm xoay người rời đi, lười nhác lãng phí thời gian ở chỗ này. Mà Dược lão thì dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, thưởng thức biểu diễn ngu xuẩn của Hứa Cốc. Dám khoe khoang những thứ này trước mặt vị đại đế truyền thế đã thức tỉnh ký ức tộc trưởng Khương gia, quả nhiên là không biết sống chết. Không nói những cái khác, chỉ nói đến lượng lớn tài nguyên mà đối phương nói, Dược lão thật sự chỉ nghĩ thôi cũng thấy buồn cười. Ha ha, ngay cả lão phu là tu sĩ thiên nhân cảnh cũng không dám khoác lác như thế ở Khương gia, chỉ bằng những phế vật tầm mắt hạn hẹp như các ngươi cũng dám nói ra. Lúc này, Khương Thần và Khương Viêm im lặng không nói gì, Hứa Cốc lập tức ý thức được mình lại bị từ chối. Vừa nghĩ tới mình bị hai vị thiếu niên liên tiếp cự tuyệt ba lần, cho dù là tử phủ tu sĩ như hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút tức giận. Chỉ là nghĩ đến việc thu hai vị thiên tài này vào tông môn, cuối cùng cũng không thể chút giận lên người bọn họ. Vì thế, Hứa Cốc quay đầu nhìn về phía Khương Đạo Huyền bên cạnh. Mắt thấy đối phương khí định thần nhàn, giống như đang nhìn mình cười, hắn không khỏi cảm thấy càng thêm tức giận. Khương tộc trưởng, chắc hẳn thiên phú của hai đứa nhỏ này ngài cũng nhìn thấy, ta tin tưởng ngài cũng là một người hiểu chuyện, giữ bọn chúng ở chỗ này, chỉ lãng phí thiên phú của bọn họ, chỉ sợ đời này đột phá nguyên hải cảnh cũng khó khăn. Chỉ có Thanh Sơn Tông chúng ta mới có thể cung cấp thiên địa rộng lớn hơn cho bọn hắn, đến lúc đó, cho dù là thành tựu tinh luân cảnh cũng không phải là hy vọng xa vời, Thanh Sơn Tông chúng ta cũng có thể cung cấp che chở, cùng nhau phát triển cho Khương gia các ngươi, cớ sao mà không làm chứ? Nương theo lời nói của Hứa Cốc rơi xuống, Khương Đạo Huyền giống như nghe được chuyện cười gì, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, thiên địa càng rộng lớn hơn. Ha ha ha, dựa vào người khác hạ thấp mình để nâng lên chính mình, Thanh Sơn Tông các ngươi thật đúng là có thể rát vàng lên mặt mình. Mặt khác, ta nghĩ ta vẫn quên nói một việc. Khương Đạo Huyền chậm rãi từ trên ghế thái sư đứng dậy, cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống Hứa Cốc, lạnh lùng nói, ta từng nói, sẽ không ngăn cản tương lai của tộc nhân, là đi hay ở, toàn bộ đều do bọn họ quyết định, cho nên, Nếu Viêm Nhi và Thần Nhi nguyện ý bái nhập Thanh Sơn Tông, ta tuyệt đối không hai lời, tôn trọng lựa chọn của bọn họ. Nhưng bây giờ, nếu bọn họ đã từ chối rõ ràng, chỉ cần có ta ở đây, thì tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể ép buộc bọn họ thay đổi quyết định. Tiếng nói vừa dứt, cả sảnh đường đều kinh ngạc. Khương Viêm và Khương Thần ngẩng đầu lên, nhìn về phía bóng lưng cao lớn của Khương Đạo Huyền, ánh mắt lấp lóe, cảm giác càng thêm vĩ ngạn. Đại danh của Thanh Sơn Tông bọn họ tự nhiên có nghe thấy, hiểu được đó là thế lực cường đại có tu sĩ Nguyệt Luân cảnh tỏa chấn. Nhưng cho dù đối mặt với thế lực bực này, tộc trưởng đại nhân vẫn dám vì bọn họ nói ra những lời dễ dàng đắc tội đối phương. Giờ khắc này, bọn họ sinh ra ở Khương gia, cũng có được tộc trưởng bao che khuyết điểm như vậy mà cảm thấy tự hào mãnh liệt. Mà trái ngược với cảm xúc của hai người, chính là Hứa Cốc và Đinh Tuyên. Đinh Tuyên tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Đạo Huyền này lại có can đảm bực này, dám vì hai vị tộc nhân không hiểu chuyện, sẽ đem Thanh Sơn Tông đắc tội đến chết. Nhưng như vậy cũng tốt, ta cũng muốn xem lần này ngươi nên kết thúc như thế nào. Vừa nghĩ tới chính mình lần trước ở Khương gia bị khuất nhục, ánh mắt Đinh Tuyên dần dần oán độc, chợt chuẩn bị thưởng thức trò hay trước mắt này. Lúc này, mắt thấy Khương Đạo Huyền không biết điều như thế, thần sắc Hứa Cốc trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm, xem ra, ngược lại là ta coi thường tộc trưởng tiểu gia tộc ngươi, ngươi đã quyết tâm không đáp ứng, chỉ nguyện ngăn chặn bước chân thiên tài trong tộc, không tìm đường ra cho bọn họ. Như vậy ta vì không để cho Minh Châu bị long đong, hôm nay, hai vị đệ tử này cũng phải thu, không thu cũng phải thu. Khương Đạo Huyền khinh thường cười, bị người cự tuyệt thì chuẩn bị cướp trắng trợn, đây cũng là điệu bộ của Thanh Sơn Tông các ngươi ư. Theo ta thấy, gọi là trại Thanh Sơn còn tạm được. Hỗn sược, thấy đối phương còn đang mỉa mai tông môn của mình, Hứa Cốc nhướng mày, giận tím mặt, lập tức duỗi tay phải ra, rút trường kiếm bên hông ra. Người khác đều nói kiếm thuật của ngươi có gì cao minh, hôm nay ta muốn lãnh giáo một phen, xem lấy tử phủ chi thân liền nắm giữ kiếm ý, trở thành kiếm tông của ngươi, đến tột cùng có phải là thật hay không. Vừa dứt lời, Hứa Cốc một tay cầm kiếm, đột nhiên đâm về phía trước một cái, đánh về phía cánh tay Khương Đạo Huyền. Vì thu hai thiên tài Khương Thần và Khương Viêm vào tông môn, hắn cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, cố ý lựa chọn tránh đi vị trí chí mạng để phát động thế công. Thế vậy, Khương Đạo Huyền ngay cả trốn cũng không trốn, chỉ là ý niệm khẽ động, phóng xuất ra chân ý kiếm đạo gần như cảnh giới đại thành. Oanh! Kiếm ý kinh khủng bao phủ thân thể Hứa Cốc, khiến động tác của hắn ta trì trệ, đại não mơ hồ, trước mắt xuất hiện kiếm ảnh trùng điệp, hoa cả mắt, rực rỡ chói mắt. Ngay sau đó, Khương Đạo Huyền như tia chớp đánh ra một trường, đánh thẳng vào tay phải cầm kiếm của Hứa Cốc. Bốp! Một tiếng giòn vang truyền khắp toàn bộ đại sảnh nghị sự, Hứa Cốc bị đau, nhịn không được phát ra một tiếng hét thảm. Đồng thời, tay phải của hắn cũng trong nháy mắt mất đi khí lực, năm ngón tay buông ra, chuôi kiếm tuột khỏi tay, tính cả thân kiếm bay ra mấy mét, cắm ngược ở mặt ngoài vách tường. Khương Đạo Huyền vẻ mặt lạnh nhạt, chậm rãi rút tay phải về, đặt sau lưng, ngay cả kiếm trong tay mình cũng không cầm vững, người cũng xứng lãnh giáo ta. Giọng điệu đầy khinh miệt khiến sắc mặt Hứa Cốc lúc trắng lúc xanh, trong lòng dù đầy lửa giận nhưng cũng không thể nói gì hơn. Giờ khắc này, hắn đã hiểu rõ, thực lực của Khương Đạo Huyền này không đơn giản như trong lời đồn. Nếu như một kích vừa rồi của đối phương không phải rơi vào trên bàn tay mình, mà là ở bộ vị khác, ví dụ như cổ họng, chỉ sợ mình liền nên một chiêu bỏ mình rồi. Cẩn thận nhớ lại, Hứa Cốc không khỏi cả kinh, mồ hôi lạnh chảy dòng toàn thân. Tộc trưởng Khương gia này rốt cuộc có lai lịch gì, vậy mà lại có thực lực như thế, có thể không cần binh khí đã một chiêu đánh bại mình, chuyện này không giống như thực lực mà từ phủ cảnh có thể biểu hiện ra. Chẳng lẽ, đối phương là tu sĩ nguyên hải cảnh? Nghĩ đến đây, Hứa Cốc bỗng nhiên cảm thấy Khương gia vốn tưởng rằng có thể tiện tay nắm được này, bỗng nhiên biến thành một đầm rồng hang hổ, làm cả người hắn không được tự nhiên, chỉ muốn nhanh chóng thoát đi. Đồng thời, Đinh Tuyên ngồi trên ghế gỗ nhìn một màn này, biểu lộ cũng đọng lại, cả người cứng đờ. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, Hứa Cốc được mình cho kỳ vọng cao, thậm chí ngay cả một chiêu của Khương Đạo Huyền cũng không tiếp nổi. Biểu hiện không chịu nổi như vậy hoàn toàn không thể xuất hiện trên người vị cao thủ tử phủ cửu trọng Hứa Cốc này. Chờ chút, mình là bị một chiêu đánh bại, Hứa Cốc cũng là bị một chiêu đánh bại, chẳng lẽ Khương Đạo Huyền này thật ra là ẩn giấu tu vi? Đinh Tuyên khẩn trương nuốt nước miếng, lập tức cảm giác như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại sảnh nghị sự trở nên đặc biệt yên tĩnh, kim rời cũng có thể nghe thấy, không người nào dám ngoi đầu lên nói chuyện. Rằng có hơn 10 hơi thở, Đinh Tuyên đã hiểu Hứa Cốc không đáng tin cậy nên không muốn ở lại Khương gia thêm một giây nào nữa, vì thế khẽ nhúc nhích môi, chuẩn bị mở miệng cáo biệt. Khương! Nhưng mà, đang lúc Đinh Tuyên cố lấy toàn bộ dũng khí mới gian nan phun ra một chữ, dị biến đột nhiên phát sinh. Chỉ nghe một đạo thanh âm hùng hậu vô cùng, giống như sấm rền bỗng nhiên vang lên, truyền khắp toàn bộ trụ sở Khương gia, rõ ràng vô cùng rơi vào bên tai mỗi người. Hừ, tộc trưởng Khương gia ở đâu, còn không mau lăn tới bái kiến lão phu. Nghe vậy, Hứa Cốc đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng, sắc mặt không khỏi đại biến. Uy thế vô cùng cường đại kia, khiến bọn họ lập tức nhận ra, chủ nhân của thanh âm này chính là một tu sĩ nguyên hải cảnh. Tồn tại cường đại bực này làm sao lại đột nhiên đi vào cái đất cấn chân Khương gia này? Vừa mở miệng đã muốn tộc trưởng Khương gia đi ra, chẳng lẽ song phương sinh ra mâu thuẫn gì? Biểu hiện của Đinh Tuyên cũng không khá hơn chút nào, trong mắt kinh nghi bất định, không rõ vị tu sĩ nguyên hải cảnh này vì sao lại đến Ô Thản Thành. Khương Viêm và Khương Thần cũng bị thanh thế này làm cho giật mình. Nghe ra đối phương dường như là đến tìm phiền toái, trong lòng Khương Viêm cảm thấy vô cùng khẩn trương, theo bản năng hỏi Dược Lão, sư tôn, người vừa lên tiếng là tu vi gì? Dược Lão tỏ vẻ khinh miệt, chế nhạo, ha ha, chỉ là một tu sĩ nguyên hải cảnh tam trọng mà thôi, nghe giọng nói đã là kim ngọc kỳ biểu, thọ nguyên không còn nhiều, đại nạn sắp đến, dù có tu vi nguyên hải cảnh tam trọng, có bộc phát được chiến lực nguyên hải cảnh nhất trọng hay không cũng khó nói. Bằng vào thực lực nhỏ yếu như vậy, muốn đánh bại tộc trưởng của ngươi quả thực chính là người si nói mộng, tự tìm đường chết mà thôi. Thấy sư tôn thiên nhân cảnh đều nói như vậy, trong nháy mắt lông mày Khương Viêm giãn ra, nội tâm bình tĩnh lại. Hắn tự nhiên nhớ rõ trước đó không lâu tộc trưởng đại nhân vừa mới đột phá, hiện giờ đã là tu sĩ nguyên hải cảnh, mà người lên tiếng thực lực chẳng qua là nguyên hải cảnh tầng 1 mà thôi, làm sao là đối thủ của tộc trưởng. Lúc này, Khương Đạo Huyền nghe được thanh âm lộ vẻ suy tư, chợt dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, xoay người rời khỏi phòng nghị sự. Nhìn thấy Khương Đạo Huyền rời đi trước, những người còn lại cũng đều theo sát phía sau, đi theo. Rất nhanh, Khương Đạo Huyền men theo đầu nguồn thanh âm, đi ra khỏi trụ sở Khương gia, đi tới vị trí cửa. Lúc này ở cửa đã hội tụ lít nha lít nhít quần chúng vây xem cùng hơn 10 người Khương gia. Mà ở vị trí cách Khương Đạo Huyền không tới 10 thước, một lão giả áo đen cùng một người trung niên mặc áo xám đang đứng. Khương Đạo Huyền lợi dụng con mắt nhìn thấu đánh giá vài lần, trong nháy mắt phát giác ra tu vi cảnh giới của đối phương. Một người nguyên hải cảnh tầng 3, một người tử phủ cảnh tầng 9. Thực lực như vậy đối phó bất cứ người nào trong Ô Thản Thành cũng khó có địch thủ, nhưng ở trước mặt hắn lại yếu ớt như đồ sứ, đụng một cái liền nát, không chịu nổi một kích. Đang lúc Khương Đạo Huyền đang quan sát hai người, Vương Nguyên Bạch cũng đang đánh giá Khương Đạo Huyền, cảm thụ được kiếm ý kinh người dần dần tràn ra bên ngoài thân, trong nháy mắt liền xác định thân phận đối phương, đúng là người mình muốn tìm, chợt cười lạnh nói tiểu tử ngươi chính là tộc trưởng Khương gia Khương Đạo Huyền. Ánh mắt Khương Đạo Huyền khẽ nhúc nhích, căn cứ vào tu vi và tuổi tác của đối phương, lập tức có suy đoán, gật đầu tỏ ý, xem như đáp lại đối phương. Mắt thấy đối phương thừa nhận, Vương Nguyên Bạch lập tức nói, lão phu chính là đại trưởng lão Thiên Sơn Tông Vương Nguyên Bạch. Lần này đến Khương gia các ngươi, chỉ có một mục đích. Đoạn thời gian trước, tôn nhi của ta chết ở trong phân gia chú địa của Tuyên Thành, sau đó tộc nhân của các ngươi trong đêm rút lui, rời Tuyên Thành, chạy tới Ô Thản Thành, tìm chủ gia các ngươi nương tựa, chuyện này, ngươi thân là tộc trưởng của chủ gia tộc, có biết không? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, quần chúng vây xem xung quanh lập tức rơi vào xôn xao. Phải biết rằng Thiên Sơn Tông có danh tiếng cực lớn trong mấy thành xung quanh, cho dù là thành chủ các thành cũng cố gắng không đi trêu chọc. Nhưng chính là thế lực cường đại như vậy, thế mà đối đầu với Khương gia. Khương gia dám can đảm giết cháu trai đại trưởng lão Thiên Sơn Tông, chuyện lớn như vậy cũng không dễ giải quyết ha. Vạn nhất đối phương cảm giác chỉ là hủy diệt Khương gia phân gia còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục hủy diệt bao che phân gia chủ gia. Đến lúc đó, cho dù là Khương Đạo Huyền kinh diễm như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có thể nuốt hận ở đây thôi. Chẳng lẽ, Khương gia xương bá Ô Thản Thành, sẽ hạ màn kết thúc vào hôm nay? Ngay khi quần chúng vây xem xung quanh nhau nhau lâm vào trong suy đoán. Theo sau khi Đinh Tuyên biết được tin tức này, ánh mắt nhìn về phía Khương Đạo Huyền cũng dần dần có chút vui sướng khi người gặp họa. Khương gia chủ các ngươi làm việc bá đạo còn chưa tính, không nghĩ tới một phân gia nho nhỏ cũng không kém chút nào, thậm chí ngay cả cháu trai đại trưởng lão Thiên Sơn Tông cũng dám giết. Thật sự là to gan lớn mật, tự tìm đường chết. Cùng lúc đó, Hứa Cốc nhướng mày. Mặc dù không muốn rước lấy phiền phức vào thân, nhưng nghĩ đến tầm quan trọng của Bách Tông Đại Bỉ, vì Khương Viêm cùng Khương Thần hai vị thiên tài này, hắn vẫn là không để ý tới khuất nhục vừa rồi, lập tức đứng dậy, ý đồ điều tiết mâu thuẫn giữa hai bên, tại hạ chính là chấp sự Thanh Sơn Tông Hứa Cốc, Vương trưởng lão, ngài xem việc này có phải còn tồn tại hiểu lầm gì hay không? Ánh mắt Vương Nguyên Bạch ngưng tụ, giọng nói lạnh băng, tràn ngập sát ý, hiểu lầm. Cháu ta đều chết ở chi nhánh Tuyên Thành Khương gia, ngươi quản cái này gọi là hiểu lầm. Hừ, Thanh Sơn Tông các ngươi thế lớn, nhưng chỉ bằng vào loại tiểu nhân vật ngay cả nguyên hải cảnh cũng chưa từng đột phá như ngươi, còn không xứng đàm luận với lão phu những thứ này, lại xen vào việc của người khác, cẩn thận lão phu làm thịt toàn bộ các ngươi. Cùng với việc dòng độc Đinh Vương Khánh này bị người ta cắt đứt, bây giờ tất cả huyết mạch hậu duệ của hắn đã chết hết toàn bộ. Điều này khiến hắn hoàn toàn rơi vào điên cuồng. Bất kỳ kẻ nào chỉ cần dám can đảm ngăn cản mình điều tra hung phạm, như vậy giết liền giết. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là báo thù cho cháu trai. Cảm thụ được uy hiếp trong lời nói của Vương Nguyên Bạch, Hứa Cốc đã rõ đối phương như phát điên, không thể trao đổi điều tiết, vì bảo đảm tính mạng, chỉ có thể cúi đầu, yên lặng lui sang một bên, không dám nói thêm một câu nào nữa. Dù sao chiêu bài của Thanh Sơn Tông mặc dù rất vang dội, nhưng nói cho cùng, tu vi của hắn bây giờ cũng chỉ là tử phủ cảnh tầng 9 mà thôi, làm sao có thể đánh một trận với tu sĩ nguyên hải cảnh. Nhìn một màn này, Khương Đạo Huyền lắc đầu, chợt nhìn về phía Vương Nguyên Bạch, một đôi mắt bình tĩnh thâm thúy đối diện, thuận miệng nói, chuyện Tuyên Thành phân gia trở về chủ gia, ta tự nhiên biết, không chỉ như thế, tôn nhi Vương Khánh của ngươi cũng coi như là chết ở trong tay ta. Ngươi có biết trước khi cháu trai ngươi chết, có nói những gì không? Để ta suy nghĩ một chút, dường như nó vẫn luôn lôi thân phận của ngươi ra, hứa hẹn đủ loại lợi ích, muốn chúng ta bỏ qua cho nó, chỉ tiếc, ta khiến người ta không chút lưu tình đánh gãy tứ chi của nó, lại để cho người ta một kiếm đâm xuyên lồng ngực của nó. Lời nói lạnh như băng của Khương Đạo Huyền có thể nói là từng chữ chu tâm, tựa như từng lưỡi dao sắc bén đâm vào nội tâm Vương Nguyên Bạch, lại dùng sức khuấy động, đau đến vẻ mặt hắn dữ tợn, hai mắt sung huyết, đặc biệt đỏ bừng, giống như một con dã thú đói không chọn thức ăn. Cho đến khi không thể ngăn chặn lửa giận trong lòng, bị lửa giận nuốt chừng, mất hết lý trí. Tôn nhi đáng thương của ta vì sao trước khi chết lại gặp phải hành hạ như thế? Sao ngươi có thể nhẫn tâm xuống tay? Khương Đạo Huyền, ta muốn giết ngươi, bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Ta còn muốn xóa tên Khương gia ngươi từ hôm nay trở đi. Tức giận cuồn cuộn, nguyên lực cường đại phát tiết ra, quét sạch bốn phía, khiến quần chúng vây xem xung quanh như bị búa tạo oanh kích, toàn thân đau nhức, tê liệt ngã xuống đất. Sắc mặt bọn họ mất đi huyết sắc, trở nên trắng bệch không gì sánh được, hai mắt mở to, trong con ngươi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Không ai có thể nghĩ đến, vẻn vẹn chỉ là đơn giản xem náo nhiệt, chính mình cũng sẽ tao ngộ tai bay vạ gió bực này. Đồng thời, trưởng lão áo xám đứng sau lưng Vương Nguyên Bạch cũng bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Đợi thân hình ngừng lại, hắn vội vàng ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng, vị tộc trưởng Khương gia này lại có can đảm to lớn như thế, chỉ dựa vào tu vi tử phủ, đã dám khiêu khích đại trưởng lão, giống như không biết chữ chết viết như thế nào. Đinh Tuyên thầm giật mình, trong mắt hiện lên dị sắc. Phải biết rằng vô luận là Thanh Sơn Tông hay là Thiên Sơn Tông, bất kỳ một tông môn nào ra tay, cũng đủ để hủy diệt Khương gia các ngươi, kết quả Khương Đạo Huyền ngươi lại là chung đắc tội hai nhà, bản sự gây hỏa thật sự là không nhỏ. Chỉ bất quá, như vậy cũng tốt, hôm nay, ngươi chắc chắn vì sự cuồng vọng của mình mà trả giá đắt. Hứa Cốc biến sắc, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Đạo Huyền này lại không có một chút biện giải, trực tiếp thừa nhận như vậy. Ngươi biết cử động lần này không chỉ có thể lấy tính mạng của ngươi, còn có thể để cho hai vị thiên tài kia đều đi theo ngươi chôn cùng. Mọi người ở hiện trường suy nghĩ ngàn vạn. Khương Đạo Huyền vẻ mặt tự nhiên, từng bước một đi về phía Vương Nguyên Bạch. Mắt thấy thủ phạm sát hại tôn nhi của mình ngay trước người, Vương Nguyên Bạch không thể chịu đựng được nữa, vung tay áo lên, trong nháy mắt bàn tay phải lật chuyển, lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh. Ngay sau đó, điều động nguyên lực, thi triển kiếm chiêu, khiến trên thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như một con rắn xanh đâm về phía Khương Đạo Huyền. Quá chậm, thân hình Khương Đạo Huyền hơi lay động, dễ dàng né tránh một kiếm này. Thừa dịp công kích của đối phương thất bại, hắn nhanh chóng vươn tay phải, đỡ chuôi kiếm bên hông. Sau một khắc, bá, một đạo lưu quang sáng chói mắt hiện lên, kiếm ý vô cùng kinh khủng phóng lên cao, làm cho toàn bộ trụ sở Khương gia đều lâm vào điều hưu. Chỉ một thoáng, một đạo kiếm quang nhanh đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hiện lên. Vương Nguyên Bạch trợn to hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ, lại không thể kịp thời làm ra phản ứng. Đâm rồi, lợi kiếm phong hầu, máu tươi văng khắp nơi. Khương Đạo Huyền cầm thừa ảnh trong tay, chỉ trong một kiếm đã kết thúc tính mạng của vị tu sĩ nguyên hải cảnh này. Phịch một tiếng trầm đục, Vương Nguyên Bạch ngã thẳng tắp trên mặt đất, máu từ cổ họng phun ra, nhuộm đỏ áo đen, chảy xuôi trên mặt đất, rất nhanh tạo thành một vũng máu nhỏ. Bảo Khương gia ta xóa tên, lão già kia, ngươi thật đúng là coi trọng chính ngươi. Khi đám người vây xem còn chưa kịp phản ứng, Khương Đạo Huyền đã thu hồi thừa ảnh kiếm vào vỏ kiếm, phong khinh vân đạm nói. Nương theo tiếng nói hạ xuống, mọi người xung quanh lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, chợt dùng ánh mắt giống như gặp quỷ nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Vừa rồi đại trưởng lão Thiên Sơn Tông bộc phát ra uy thế khủng bố, bọn họ cũng cảm nhận được. Nhưng mà, chính là nhân vật mạnh đáng sợ như thế, lại bị vị tộc trưởng Khương gia này một kiếm giết chết. Không phải nói Khương Đạo Huyền này chỉ vừa đột phá tử phủ cảnh không lâu sao? Bây giờ là tình huống gì? Trong sự kinh nghi của mọi người, Đinh Tuyên và Hứa Cốc hai vị tử phủ tu sĩ này càng bị một màn trước mắt này dọa cho toàn thân khẽ run rẩy. Một kiếm chém giết tu sĩ nguyên hải cảnh, Khương Đạo Huyền này rốt cuộc có tu vi gì? Lúc này, Khương Đạo Huyền chậm rãi quay đầu, nhìn về phía trưởng lão áo xám bên cạnh, chợt đi đến. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đan xen, cảm thụ được kiếm ý đáng sợ tuôn ra từ trong mắt đối phương, trưởng lão áo xám kinh hãi muốn chết, toàn thân không còn chút sức lực nào, tê liệt ngã xuống đất. Không được qua đây, Thiên Sơn Tông ta. Không đợi nói hết lời, lại là một đạo kiếm quang hiện lên, trưởng lão áo xám bị sỏ xuyên qua trán tại chỗ, mất đi sinh cơ. Chỉ hai kiếm, không đến mấy hơi thở, một vị tu sĩ tử phủ cảnh và một vị tu sĩ nguyên hải cảnh đã táng thân ở đây. Toàn bộ quá trình cực kỳ dễ dàng, không thấy nửa điểm gợn sóng, tựa như một vị đồ tể tiện tay giết hai con gà con. Thấy tất cả người của Thiên Sơn Tông đến đều đã chết, Khương Viêm và Khương Thần nắm chặt hai tay, ánh mắt đầy sùng bái. Mà đệ tử Khương gia đứng ở bốn phía cũng đều là như thế, tất cả đều ngây ngốc đứng tại chỗ, trong ánh mắt tràn ngập cảm xúc cuồng nhiệt. Khương gia chúng ta có tộc trưởng cường đại như thế, cho dù là Thiên Sơn Tông thì có gì phải sợ. Khương Đạo Huyền không để ý đến sự khiếp sợ của mọi người, chỉ thản nhiên nói với tộc nhân, mang bọn họ đi, thu thập một chút đi. Vừa dứt lời, một vị trung niên tộc nhân toàn thân chấn động, cung kính nói, vâng. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía tộc nhân trẻ tuổi bên cạnh, hô, còn thất thần làm gì? Không nghe được tộc trưởng đại nhân nói sao, mau thu thập. Dưới tiếng thúc giục, đám con cháu Khương gia rốt cục lấy lại tinh thần, lập tức đều tiến lên, kéo thi thể Vương Nguyên Bạch và lão giả áo xám đi. Cũng có người trở về nơi đóng quân của Khương gia, bắt đầu lấy ra các loại công cụ vệ sinh, chuẩn bị lau vết máu. Lúc này, Hứa Cốc lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Đạo Huyền, đang chuẩn bị nói cái gì đó. Nhưng vừa lúc cùng ánh mắt Khương Đạo Huyền phát sinh đan xen. Chỉ một ánh mắt, Hứa Cốc đã cảm giác được trăm ngàn đạo kiếm quang lấp lóe, hai mắt không nhịn được sinh ra cảm giác đau đớn, vội vàng cúi đầu, nhắm hai mắt lại, không dám nhìn thẳng đối phương nữa. Đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, nghĩ đến hành động ngu xuẩn vừa rồi của mình trong đại sảnh nghị sự, hắn không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Suy đoán của mình quả nhiên không sai, Khương Đạo Huyền này đâu phải là tu sĩ tử phủ cảnh trong lời đồn. Rõ ràng là tu sĩ nguyên hải cảnh mới đúng. Hơn nữa đối phương có thể một kiếm đánh chết Vương Nguyên Bạch cùng là nguyên hải cảnh, một thân thực lực mạnh quả thực nghe rợn cả người, nếu muốn đánh chết hắn, chỉ sợ cũng không khó hơn bóp chết một con muỗi đi. Nghĩ tới đây, Hứa Cốc lập tức khom mình hành lễ, cung kính nói, Khương. Khương Kiếm Tông, tất cả những chuyện này đều là hiểu lầm, tộc nhân của ngài đã không đồng ý, ta đây liền rời đi. Hứa Cốc vừa nói, vừa oán trách Đinh Tuyên trong lòng. Nếu sớm biết Khương Đạo Huyền lợi hại như vậy, hắn cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghe vậy, Khương Đạo Huyền nhẹ giọng nói, ở Khương gia ta phát ngôn bừa bãi, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, tự trường 30, trực tiếp cút đi. Hứa Cốc ngắm nhìn bốn phía, nhìn những quần chúng vây xem kia, cảm nhận được từng ánh mắt kia rơi vào trên người mình, lập tức cảm thấy trên mặt nóng rát, có chút xấu hổ. Nghĩ hắn dù thế nào cũng là chấp sự của Thanh Sơn Tông, thân phận cao quý, không phải là những tiện dân này có thể so sánh, làm sao cam tâm bị những người này chế giễu. Chỉ là, nghĩ đến kết cục bi thảm của Vương Nguyên Bạch, Hứa Cốc khó tránh khỏi vẫn có chút hoảng hốt. Sau khi xoắn xuýt một phen, cuối cùng dục vọng cầu sinh lớn hơn tất cả, Hứa Cốc quyết định trong lòng, cắn chặt hàm răng, nâng tay phải lên, chào hỏi trên mặt mình. Ba ba ba, liên tiếp 30 cái tát vang dội, trong nháy mắt đánh cho đầu óc hắn choáng váng, trên mặt sưng đỏ mảng lớn. Ngay sau đó, Hứa Cốc ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ duỗi ống tay áo ra che mặt, chợt mất đi thong dong mà tu sĩ tử phủ cảnh nên có, bắt đầu chạy trối chết. Một bên từ trong đám người xuyên qua, một bên ở trong lòng âm thầm nghĩ. Cái ô thản thành quỷ quái này, đời này ta cũng không muốn tới nữa. Rất nhanh, đợi bóng người Hứa Cốc biến mất ở hiện trường. Mất đi chỗ dựa, Đinh Tuyên trong nháy mắt cảm giác da đầu run lên, toàn thân không nhịn được phát run, hai chân như nhũn ra, nhất thời vô ý, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Dưới áp lực tâm lý cực lớn, Đinh Tuyên mặt như đưa đám, run rẩy nói, Khương. Khương tộc trưởng, chuyện này không liên quan đến ta nha. Khương Đạo Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua. Hắn không để ý đến loại tôm tép nhãi nhép này. Đã làm sai thì nên nhận, tự trường 90 cái đi. Nghe vậy, trong lòng Đinh Tuyên buông lỏng. Có Hứa Cốc làm ví dụ trước, hắn vì mạng sống, cũng không dám cự tuyệt cùng có kẻ mặc cả, cơ hồ không do dự, hắn lập tức giơ đại trường lên, hướng khuôn mặt của mình. Bởi vì sợ Khương Đạo Huyền không hài lòng, cho nên mỗi một cái tát đều dùng đủ khí lực. Liên tục đánh ra 90 trường, cho dù là hắn có được tu vi từ phủ, cũng có chút không chịu được. Không chỉ khuôn mặt sưng đỏ dọa người, ngay cả hàm răng cũng bị tát ra hai cái, đau đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, khóe mắt ngậm lấy nước mắt. Đinh Tuyên cố nén đau đớn, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Khuôn mặt đỏ bừng như mông khỉ, cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi, tạ ơn tộc trưởng không giết. Khương Đạo Huyền ở trên cao nhìn xuống, lạnh giọng nói, quá tam ba bận, nếu có lần sau, tốt nhất ngươi nên tìm cho mình một bộ quan tài thích hợp trước. Ngữ khí băng lãnh, ẩn chứa ý uy hiếp làm Đinh Tuyên như rơi vào hầm băng, nội tâm lâm vào bối rối. Hắn vội vàng quỳ xuống, dập đầu bồi tội, hứa hẹn, kính xin Khương tộc trưởng yên tâm, loại chuyện này làm sao có thể có lần sau chứ. Hơn nữa ta cam đoan, chỉ cần ta còn sống, sau này trong ô thần thành này, ta tuyệt đối không tự chủ trương, quản nhiều hỏi Khương gia các ngươi thêm một lần. Nếu như tộc trưởng Khương có điều bàn giao, Đinh Tuyên ta cho dù dùng hết cái mạng hèn này, cũng phải thay ngài làm xong chuyện. Sau khi biết đối phương có được chiến lực khủng bố một kiếm Trảm Nguyên Hải, hắn đã hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ trả thù. Huống chi, đối phương ngay cả Thiên Sơn Tông cùng Thanh Sơn Tông đều nói đắc tội liền đắc tội, còn có thể bởi vì e ngại Thiên Đô phủ chủ phía sau mình, mà lựa chọn con lưu thủ ư. Nói đùa gì thế? Nếu như mình thật sự muốn tiếp tục tìm đường chết, căn bản không cần hoài nghi, Khương Đạo Huyền to gan lớn mật này tuyệt đối sẽ một kiếm chém chết mình. Hơn nữa nước xa không cứu được lửa gần, một khi thật sự trêu chọc đối phương, mình đại khái là không đợi được viện binh Thiên Đô phủ đến, đã chết ở trong tay đối phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.